Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Luận võ. Trần Trường Sinh hồ nháo. Hư Vô Nhai phảng phất một mặt không quan tâm kết quả thần sắc. Đứng dậy hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói: "Chúc mừng Trường Sinh đạo bạn." "Khách khí, khách khí." Trần Trường Sinh cười nhìn lấy Hư Vô Nhai. Hắn vậy mới không tin Hư Vô Nhai nửa điểm gợn sóng cũng không có. Không thể không nói Trường Sinh đạo bạn quả nhiên là rất được dân tâm. Hư Vô Nhai lại nói, hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt lãnh đạm. Từ đầu đến giờ, hắn có thể nói là thua ở Trần Trường Sinh trong tay 2 lần. Một lần bị vặn ngã 3 cái đại đế, một lần thua đề cử, mỗi một lần tổn thất đều là cực lớn. Ở sâu trong nội tâm, hắn là hận không thể Trần Trường Sinh đi chết. Có thể càng là lúc này càng không thể loạn. Hắn còn có cơ hội. Cơ hội cuối cùng nhất định phải dứt bỏ còn lại cảm xúc tiêu cực nhất cử cầm xuống. Mang tâm tư như vậy, Hư Vô Nhai thu liễm tức giận trong lòng thản nhiên nói. Không qua nhân tộc cộng chủ chi vị trọng đại, đề cử chẳng qua là một cái tham khảo mà thôi. Chính thức quyết định người nào là nhân tộc cộng chủ, vẫn là muốn nhìn riêng phần mình thực lực chân chính. Cho nên hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta dùng võ luận thành bại. Nói xong lời cuối cùng, Hư Vô Nhai thần sắc lạnh lùng lời. Trần Trường Sinh trầm ngâm, cái này, Không Bờ đạo hữu ý tứ không phải là không thừa nhận lần này đề cử đi. Nếu như là dạng này vậy hôm nay đề cử vẫn có ý nghĩa gì? Đương nhiên không biết, Hư Vô Nhai đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Chúng ta vốn là định 2 loại phương thức, nếu như không khéo chúng ta một người chiến thắng 1 trận. Này sau cùng tại thêm 1 trận quyết 1 trận thắng thua là được. 3 trận 2 thắng mới là lớn nhất không tranh cãi nhân tộc cộng chủ. Ngươi nói không phải sao? Trần Trường Sinh cười gật đầu. Có đạo lý, cái kia không biết trận thứ 3 là như thế nào cạnh tranh phương thức. Hư Vô Nhai nghe vậy nhất thời híp mắt lại. Cười nói, nếu để cho ta đề nghị, ta cảm thấy chiến thắng người ở giữa trực tiếp lại đến 1 trận luận bàn là đơn giản nhất. Trường Sinh đạo bạn cảm thấy thế nào? Mọi người tại đây biến sắc. Bên ngoài sân người vây xem tộc võ giả càng là nhất thời sôi trào. Vẫn là vụ đấu luận bàn. Cái này không công bằng. Cầm đỉnh phong đế cảnh thực lực ước hiếp mới vừa vào đế cảnh vãn bối. Hư Vô Nhai người liền không sợ chính mình có tiếng xấu. Trận thứ 2 vốn là vụ đấu. Chiến thắng sau ngươi còn muốn vụ đấu. Ỷ vào thực lực mình mạnh liền hung hăng cắn không buông. Quá vô sỉ, toàn bộ Thông Thiên Thành đều là tương tự kêu la. Trên đài cao đông đảo đại đế cũng là sắc mặt đều đang thay đổi ảo tưởng. Thậm chí ngay cả Hư Vô Nhai trong trận doanh rất nhiều đại đế cũng lộ ra vẻ chần chờ. Không Bờ đạo hữu, người đề nghị này sợ là không ổn đâu. Một bên khác, Cửu Đế càng là trầm giọng quát lạnh nói. Đâu chỉ không ổn, nếu như ngươi Hư Vô Nhai muốn như thế ức hiếp tân nhân. Cũng đừng trách chúng ta những lão già này không khách khí. Hư Vô Nhai cười khẽ một tiếng nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta cũng chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Cái này cái phương thức chúng ta còn có thể thương nghị. Không cần, Trần Trường Sinh đứng lên nói. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi rất tốt. Cứ làm như thế đi, chúng ta ngày mai gặp. Cái gì? Toàn trường một trận ngạc nhiên. Đông đảo đại đế cũng là một mặt thật không thể tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Loại phương thức này cũng có thể đáp ứng. Ngươi Trần Trường Sinh cuồng vọng đến loại trình độ này. Cảm thấy lấy chỉ là đại đế tầng thứ 2 cảnh giới liền có thể chiến thắng đỉnh phong cảnh Hư Vô Nhai. Không đúng, hẳn là Trần Trường Sinh từ bỏ cạnh tranh. Trường Sinh đạo bạn, ngươi chuyện này là thật? Hư Vô Nhai càng là đứng bật dậy, một mặt thật không thể tin nhìn lấy Trần Trường Sinh. Hắn đề nghị này vốn là một khối nước cờ đầu, muốn dẫn xuất về sau so sánh có lợi cho phương thức của hắn mà thôi. Bởi vì cái này đề nghị chính hắn cũng không nghĩ lấy mọi người có thể đáp ứng. Nhưng bây giờ Trần Trường Sinh bản thân đều đáp ứng. Này những người khác có ý kiến lại có thể thế nào? Cái này tương đương với Trần Trường Sinh đem vị trí tặng cho hắn à? Đương nhiên, Trần Trường Sinh quay đầu, cười lạnh một tiếng trực tiếp đứng dậy rời đi. Ta hướng đại đế vội vàng đuổi theo, rất mau theo lấy hắn rời đi. Tốt tốt tốt, phía sau hư vô nhai thì là cất tiếng cười to. Trường Sinh đạo bạn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế rộng lượng. Rất tốt, ngày khác ta thành nhân tộc cộng chủ, đáp ứng ngươi điều kiện nhất định làm đến. Hắn nói như vậy lấy, mọi người tại đây ánh mắt nhìn về phía hắn nhao nhao cũng thay đổi. Trở nên có chút xem thường, một cái đỉnh phong đế cảnh cường giả, thế mà như thế không cần mặt mũi, dạng này người làm nhân tộc cộng chủ, thật sự là một cái lựa chọn chính xác sao? Rất nhiều ủng hộ hư vô nhai đại đế giờ khắc này cũng đều có dao động. Trần Trường Sinh lâm thời trong phủ đệ, cửu đế cùng ta hướng đại đế tề tụ, quân tà đại đế một mặt thâm trầm nhìn lấy hắn nói. Người tiểu tử này tại sao lại bắt đầu hồ nháo, dù là đến sau cùng chúng ta như cũ sẽ thua bởi hắn. Thế nhưng so ngươi dạng này chắp tay nhường cho người muốn tới tốt à? Không tệ, trận thứ ba là quan trọng. Ngươi không nên à? Trần Trường Sinh cười nhìn lên trước mặt 10 cái đại đế. Sau đó trầm ngâm nói, nếu như ngày mai trận thứ hai, hắn không thắng được đâu. Mọi người sắc mặt nhất động, hư vô nhai ngày mai nếu như lại thua, vậy liền triệt để đào thải. Đây nhất định là tốt, nhưng là, ngươi không phải là cảm thấy mình còn có thể thắng à? Xú tiểu tử, coi như ngươi yêu nghiệt vô song, cũng không thể tự đại đến hiện tại liền có thể nghịch chiến đỉnh phong đế cảnh trình độ à? Ngươi nếu là không phân rõ hiện thực, tới, ngươi cùng vi sư luận bàn một phen, vi sư bây giờ có thể đem ngươi treo ngược lên đánh. Ngươi tin hay không? Một đám đế cảnh hậu kỳ, nhất là đạt đến đỉnh phong đế cảnh quân tà đại đế vén tay áo lên. Cơ hồ liền muốn động thủ. Đừng, Trần Trường Sinh vội vàng lùi bước, lắc đầu liên tục nói. Hiểu lầm sư phụ, ta không nói ta sẽ thắng. Vậy ngươi không thắng được, hắn làm sao lại thua? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho chúng ta thắng? Vậy cũng không thể nào. Một đối một công bình luận bàn, ta không phải đối thủ của hắn. Quân tà đại đế trầm mặc, yên tâm, Trần Trường Sinh gặp mấy người không hề kích động, lúc này mới lại tọa hạ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngày mai các ngươi liền biết, phòng ngừa tai vách mạch rừng, việc này chúng ta dừng ở đây, thế nào? Hừ, nhìn tiểu tử ngươi ngày mai kết cuộc như thế nào? Cửu đế rời đi. Trần Trường Sinh thở dài một hơi, ta hướng đại đế cười cười nói, thánh thượng, phản bội chạy trốn Lạc Lâm ba người như thế nào giải quyết? Hôm nay mặc dù ngồi vững Lạc Lâm ba người phản đồ thân phận, thế nhưng nhượng ba người này trốn thoát, về sau khó đảm bảo ba người này không biết làm cái gì. Nên giải quyết vẫn là phải giải quyết, không chi phí tâm, Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Ba người này sớm muộn sẽ chủ động tìm tới cửa. Ba người này ngày sau không đến tìm hắn để gây sự, liền là quái sự. Chỉ cần ba người này vẫn dám xuất hiện, có bọn họ hối hận thời điểm. Chờ ta hướng đại đế cáo lui sau. Trần Trường Sinh lấy ra hợp nhất đệ tam trọng thiên lấy được tư nguyên, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh thôn phệ ngàn vạn ức thần tinh, chậm rãi mở mắt, đế cảnh tầng thứ hai. Trận này cạnh tranh nên sớm một chút kết thúc. Hiện tại thời gian là quý báu nhất, lãng phí một ngày liền ít một ngày. Còn lại không nhiều thời giờ, hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ. Lại là không thể như thế tùy ý thời gian lãng phí đi xuống. Trong thành nơi đài cao, Trần Trường Sinh lần nữa vào bàn. nhìn về phía hư vô nhai thời điểm, chỉ thấy đối phương cũng tại mắt lạnh nhìn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.